Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết gì kéo xuống mặt cầu Lâm Hoài Ngọc hỗ trợ một chuyện. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn truyền khắp Ninh Vinh hai phủ. Hai phủ bọn hạ nhân nghị luận sôi nổi. Bất quá, đồng thời phát hiện Lâm Hoài Ngọc muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Trương ma ma bọn họ phát hiện Ninh Vinh hai phủ bọn hạ nhân đã nhiều ngày đối bọn họ thái độ càng thêm nịnh nọt. Ngay từ đầu không biết là chuyện như thế nào. Sau lại biết rõ ràng là chuyện như thế nào sau. Làm cho bọn họ giờ khóc giờ cười. Này hai ngày, Vinh quốc phủ phòng bếp Liễu Tẩu Tử thường xuyên tới tìm Trương ma ma. Còn cấp Trương ma ma bọn họ đưa tới không ít thức ăn. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Trương ma ma bọn họ đối với Vinh quốc phủ bọn hạ nhân đưa tới đồ vật. Đều là áp dụng cự thu thái độ. Vinh quốc phủ bọn hạ nhân thấy thu mua Trương ma ma bọn họ không thành. Liền quay đầu chạy đi tìm Vương Hy Phượng. Bình Nhi nghi hoặc. Này hai ngày làm sao vậy? Như thế nào một đám mà chạy tới xum xoe? Nàng nghĩ nghĩ nói. Gần nhất cũng không có gì đại nhật tử. Lão thái thái cùng thái thái bên kia cũng không có gì động tĩnh a. Vương Hy Phượng ngồi ở trên giường. Nhàn nhã lười nhác mà ăn tổ yến. Nói ngươi nhà đầu này thông minh đi. Nhưng là có đôi khi lại rất bổn. Nói ngươi bổn đi. Nhưng là có đôi khi lại rất thông minh. Bình Nhi khiêm tốn thỉnh giáo. Thỉnh nãi nãi chỉ giáo. Bọn họ tới cầu ta là vì Lâm biểu đệ. Vương Hy Phượng ăn xong tổ yến. Cầm trong tay chén muỗng đưa cho Bình Nhi. Bọn họ tưởng đem chính mình nữ nhi cùng nhi tử đưa đến Lâm biểu đệ bên người hầu hạ. Bình Nhi vừa nghe lời này. Liền lập tức phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu. Nguyên lai bọn họ là ở đánh cái này chủ ý a. Nhưng là Lâm thiếu gia bên kia cũng không thiếu người hầu hạ đi. Vương Hy Phượng ý vị thâm trường mà nói. Hầu hạ người chỉ biết chê ít. Sẽ không ngại nhiều. Nói xong, nàng lại ái muội mà cười cười. Lâm biểu đệ lại quá mấy năm trưởng thành. Bên người có phải hay không yêu cầu thông phòng nha đầu. Vẫn là nãi nãi anh minh. Bất quá bọn họ bàn tính như ý đánh sai đi. Bình Nhi nói. Phía trước, Lâm thiếu gia bọn họ vừa đến thời điểm. Lão thái thái liền phái người đi hầu hạ Lâm thiếu gia bọn họ. Kết quả bị Lâm thiếu gia cự tuyệt. Ta coi Lâm thiếu gia trướng mắt trong phủ nha đầu cùng gã sai vặt. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Lâm biểu đệ thật đúng là trướng mắt chúng ta trong phủ nha đầu cùng gã sai vặt. Vương Hy Phượng nghĩ đến trong phủ những cái đó ái khua môi múa mép bọn hạ nhân. Cao mày nói, đối Lâm biểu đệ tới nói, chúng ta trong phủ nha đầu cùng gã sai vặt quá không có quy củ. Nãi nãi, nói câu công đạo lời nói. Lâm thiếu gia bên người ma ma, nha hoàn, gã sai vặt thật sự muốn so với chúng ta trong phủ hảo quá nhiều. Bình Nhi cùng Bội Lan bọn họ đánh quá giao tế. Kia thật là có quy củ, làm người chọn không ra một chút sai tới. Tuy rằng Lâm gia sớm đã không phải hầu phủ, nhưng là nhân gia nhiều thế hệ là thư hương dòng dõi. Vương Hy Phượng ngôn nói, thư hương dòng dõi nhất chú ý quy củ lễ nghi. Ngươi xem Lâm biểu đệ sẽ biết, những người này sợ là bởi vì tiết gì kia chuyện, mới đánh lên cái này chú ý đi. Bình Nhi ngay từ đầu tưởng không rõ. Nhưng là nghe xong Vương Hy Phượng nói, nàng liền nháy mắt suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa cũng biết rõ ràng chuyện này ngọn nguồn. Vương Hy Phượng trêu ghẹo nói, như thế nào lập tức lại biến thông minh đâu? Nãi nãi liền sẽ giễu cợt ta. Bình Nhi hỏi, nãi nãi, ngươi tính như thế nào làm a? Vương Hy Phượng dựa vào trên giường, tay phải chống mặt, cười khanh khách mà nói, ta cái gì đều không làm. Nói xong, nàng hé miệng ngáp một cái. Bọn họ tới cầu ta làm việc. Ta nhưng không có đáp ứng bọn họ cái gì. Đối Vương Hy Phượng tới nói. Cái này tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Bình Nhi minh bạch Vương Hy Phượng ý tứ. Cười nói, vẫn là nãi nãi anh minh. Đúng rồi, người ngày mai đưa vài thứ cấp Trương ma ma. Vương Hy Phượng nghĩ thầm nàng lần này có thể chiếm tiện nghi. Cũng là lấy Lâm Hoài Ngọc phúc. về tình về lý đều hẳn là đưa vài thứ qua đi. Hảo, ta ngày mai đưa vài thứ qua đi. Bình Nhi nghĩ đến Tiết Dì phía trước cầu Lâm Hoài Ngọc làm sự tình. Nhịn không được tò mò hỏi. Nãi, nãi, ngài nói Tiết Dì cầu Lâm thiếu gia làm sự có thể thành công sao? Vương Hy Phượng một mực chắc chắn mà nói. Không thể, không thể. Bình Nhi thấy Vương Hy Phượng nói được như vậy chém đinh chặt sắt. Vẻ mặt hoang mang. Nãi, nãi, vì cái gì không thể? Nhân gia Diệp đại nhân dựa vào cái gì giúp Bảo Thoa nói tốt? Liền bởi vì Lâm biểu đệ sao? Vương Hy Phượng nhưng thật ra xem đến minh bạch. Lâm biểu đệ cùng Tiết gia nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Kia Tiết gì chẳng phải là cầu sai người đâu. Nàng thật sự không có biện pháp. Cho nên mới sẽ muốn chết mã đường ngựa sống y. Vương Hy Phượng nói đúng. Tiết gì cũng là không có cách nào. Cho nên mới sẽ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa mà tìm Lâm Hoài Ngọc hỗ trợ. Ngay từ đầu, ta liền cảm thấy Bảo Thoa sẽ không thành công trúng cử. Chẳng sợ nàng thông qua sơ tuyển. Nãi, nãi, đây là vì sao? Bình Nhi không rõ. Tiết cô nương lớn lên xinh đẹp, lại ôn nhu nhã nhặn lịch sự, còn đoan trang ổn trọng. Nàng thành công chúng cử khả năng tính rất lớn a, đây là cấp công chúa cùng quận chúa tuyển hầu hạ, lại không phải cấp hoàng thượng tuyển phi tử. Vương Hy Phượng phi thường sắc bén mà nói, cấp công chúa cùng quận chúa tuyển hầu hạ, nhưng không chỉ là xem bộ dạng cùng phẩm tính, còn muốn xem ra thế. Đừng nói Tiết gia không được, chính là nhà của chúng ta cũng kém chút. Bằng không Nguyên Xuân tiến cung nhiều năm như vậy cũng sẽ không vẫn luôn không có gì tin tức tốt. Kia Tiết gì chẳng phải là uổng phí công phu đâu. Bình Nhi có điểm thổn thức. Ta coi Tiết gì thực coi trọng lần này tuyển tú. Vương Hy Phượng nhẹ nhàng mà thở dài. Hy vọng Bảo Thoa có thể bị lựa chọn đi. Nói xong, nàng nghĩ đến Tần Khả Khanh. Lập tức ngồi thẳng thân mình. Chúng ta đi cách vách trong phủ nhìn xem. Nghĩ đến Tần Khả Khanh thân mình vẫn luôn không có gì khởi sắc. Nàng tâm tình liền trở nên thập phần trầm trọng. Tần Khả Khanh thấy Vương Hy Phượng tới. Tâm tình hảo chút, cùng nàng nói một hồi lâu lời nói. Vương Hy Phượng vẫn luôn khuyên Tần Khả Khanh nghĩ thoáng chút. Nói nàng cái này bệnh có thể xem trọng. Nhưng là Tần Khả Khanh lại nói nàng cái này bệnh hảo không được. Nói được Vương Hy Phượng trong lòng thật không dễ chịu. Ở Tần Khả Khanh trong phòng thời điểm, nàng vẫn luôn cố nén không khóc. Chờ từ Tần Khả Khanh nhà ở đi ra, nàng liền rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Giả mẫu vẫn luôn quan tâm Tần Khả Khanh thân mình. Biết được Vương Hy Phượng đi nhìn Tần Khả Khanh, liền đem Vương Hy Phượng kêu qua đi. Cẩn thận mà dò hỏi nàng có quan hệ Tần Khả Khanh tình huống. Vương Hy Phượng không có giấu giếm giả mẫu. Ăn ngay nói thật Tần Khả Khanh trạng huống không thế nào hảo. Sợ là căng không được bao lâu. Giả mẫu nghe xong, trong lòng có chút không dễ chịu. Làm Vương Hy Phượng nhiều đi xem Tần Khả Khanh. Lâu, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc từ Diệp Phủ trở về. Liền nghe nói Tần Khả Khanh bệnh nặng một chuyện. Nghe nói cách vách trong phủ đã ở lén lút chuẩn bị hậu sự. Trương Ma Ma nói, thiếu gia. Chúng ta cũng đến chuẩn bị chút tế phẩm. Trương Ma Ma, người chuẩn bị đi. Lão nô ngày mai liền đi mua chút tế phẩm. Trương Ma Ma nói xong Tần Khả Khanh sự tình, lại cùng Lâm Hoài Ngọc nói chút chuyện khác. Nghe xong Trương Ma Ma nói, Lâm Hoài Ngọc liền mang theo Tiểu Đại Ngọc đi thư phòng. Ở ôn tập công khóa trước, hắn đem Lưu Ký Nô kêu tiến vào. Ta làm ngươi nhìn chằm chằm sự tình. Thế nào đâu, thiếu gia? Tiểu nhân nghe được, nhị nãi nãi bọn họ phái người đi vài gia sản phô đương đồ vật. Lưu Ký Nô cung kính mà bẩm báo nói. Nhị nãi nãi bọn họ mỗi lần đương đồ vật không giống nhau. Trước mắt đương đều là chút trang sức châu báu cùng bình hoa linh tinh đồ vật. Cũng không có tranh chữ linh tinh đồ vật. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt như suy tư gì mà nói. Nói như vậy, biểu tàu tử bọn họ trong tay cũng không có quý báu tranh chữ. Thiếu gia, Liễn nhị gia liền không phải người đọc sách. Sao có thể sẽ có chữ viết họa? Ta nghĩ Liễn biểu huynh không có. Nhưng là Vinh Quốc Phủ hẳn là có. Lâm Hoài Ngọc nhéo cằm nói. Xem ra, Vinh Quốc phủ cất chứa tranh chữ cùng thư tịch tất cả đều ở nhị cữu nơi đó. Ca ca, người muốn thư tịch cùng tranh chữ, trực tiếp đi hiệu sách mua không phải có thể sao? Tiểu Đại Ngọc oai đầu nhỏ, một đôi mắt nghi hoặc mà nhìn nàng ca ca. Người làm gì làm Lưu Ký Nô nhìn chằm chằm biểu huynh bọn họ đương đồ vật. Muội muội ngốc, hiệu sách bán thư tịch cùng tranh chữ đều thực bình thường. Ta muốn bắt được là sách cổ cùng cổ tranh chữ. Lâm Hoài Ngọc cười nói. Giống sách cổ cùng cổ tranh chữ giống nhau chỉ có thế gia chân quý. Ca ca, nhà của chúng ta không phải có rất nhiều sách cổ cùng cổ tranh chữ sao? Không đủ, ta muốn thu thập càng nhiều sách cổ cùng cổ tranh chữ. Lâm Hoài Ngọc chưa từng có quên hắn thu thập thư tịch cùng tranh chữ nhiệm vụ. Giống thế gia chân quý thư tịch cùng tranh chữ. Giống nhau là sẽ không truyền lưu đến bên ngoài. Càng đừng nói mua. Hắn cho rằng Vương Hy Phượng bọn họ sẽ trộm cầm đồ thư tịch cùng tranh chữ. Không nghĩ tới cũng không có. Xem ra, Vinh Quốc phủ tàng thư đều ở giả chính nơi đó. Tuy rằng giả chính nói hắn tùy thời có thể đi hắn nơi đó lấy thư xem. Nhưng là cũng không phải muốn đem thư cho hắn. Đến nói bóng nói gió mà nói cho giả liễn thư tịch cùng tranh chữ cũng thực đáng giá. Làm cho bọn họ nghĩ cách từ giả chính nơi đó. Trộm, đến thư, cầm đi đương rớt, Lưu Ký Nô, người lại đây. Lâm Hoài Ngọc thực mau liền nghĩ đến một cái chủ ý, ở Lưu Ký Nô bên tai nhỏ giọng mà nói một phen lời nói. Lưu Ký Nô nghe xong sau, liên tục gật đầu, thiếu gia yên tâm, tiểu nhân nhất định đem sự tình làm tốt. Lâm Hoài Ngọc gật đầu, theo sau khiến cho Lưu Ký Nô lui xuống. Ca ca, ngươi cùng Lưu Ký Nô nói gì đó? Làm hắn đi làm một việc. Lâm Hoài Ngọc chiều muội muội chớp chớp mắt. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Chờ thành công lại nói cho ngươi. Hảo, ta đây chờ ca ca tin tức tốt. Chúng ta ôn tập công khóa đi. Này hai ngày, Giả Lan bị bệnh, cho nên không có tới Cẩm Họa Đường tìm Lâm Hoài Ngọc thỉnh giáo vấn đề. Giả Bảo Ngọc đã nhiều ngày ở Bồi Tần Trung, cho nên cũng không có tới phiền Lâm Hoài Ngọc. Tần Trung phụ thân được phong hàn. Tần Trung hồi Tần gia chiếu cố phụ thân hắn. Không có ngốc tại Vinh Quốc phủ. Giả Bảo Ngọc đã nhiều ngày mỗi ngày đi Tần Trung ra. Đi sớm về trễ. Chờ ôn tập xong công khóa. Hai anh em bắt đầu luyện tập làm thơ. Từ lần trước bị Tống Tu Văn dặn dò phải hảo hảo làm thơ sau. Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày đều có ở nghiêm túc mà xem thi tập. Luyện tập làm thơ làm từ. Hắn còn thường xuyên cùng Tiểu Đại Ngọc cùng nhau thảo luận. Công phu không phụ lòng người. Hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực không có uổng phí. Làm thơ làm từ trình độ bay lên chút. Luyện tập xong làm thơ. Lâm Hoài Ngọc lại nghĩ đến hiệu cầm đồ một chuyện. Nếu hắn có chính mình hiệu cầm đồ. Như vậy thu thập sách cổ cùng tranh chữ liền phương tiện nhiều. Bất quá, khai hiệu cầm đồ không phải một việc đơn giản. Khai một nhà chuyên môn thu thập thư tịch cùng tranh chữ cửa hàng nhưng thật ra dễ dàng nhiều. Lại nói tiếp, bọn họ Lâm gia ở Kinh Thành không có bất luận cái gì sinh ý, ở Dương Châu cùng Cô Tô nhưng thật ra có không ít sinh ý. Về sau bọn họ người một nhà nói không chừng muốn định cư ở Kinh Thành. Đến lúc đó sinh hoạt chi tiêu khẳng định muốn so ở Dương Châu nhiều đến nhiều. Vì làm cho bọn họ người một nhà có thể ở Kinh Thành sinh hoạt đến hảo. Đến ở Kinh Thành làm một ít sinh ý kiếm tiền. Làm buôn bán chuyện này đến cùng phụ thân thương lượng một chút. Lâm Hoài Ngọc trong lòng có ý tưởng. Lập tức viết phong cấp Lâm Như Hải. Chờ thêm mấy ngày. Hắn nghỉ ngơi. Lại đi Kinh Thành hảo hảo mà dạo một dạo. Nhìn một cái có cái gì sinh ý nhưng làm. Lâm Hoài Ngọc đem tưởng ở Kinh Thành làm buôn bán ý tưởng cùng Diệp Văn Phú nói nói. Diệp Văn Phú nghe xong sau. Cảm thấy hắn cái này ý tưởng rất đúng. Người muốn làm cái gì sinh ý, tạm thời còn không có nghĩ đến. Ta nghĩ tới mấy ngày đi xem. Người trước xem, đến lúc đó cùng ta nói. Diệp Văn Phú không có đả kích Lâm Hoài Ngọc làm buôn bán ý tưởng. Cũng không có trực tiếp nói cho hắn làm cái gì sinh ý tương đối hảo. Mà là làm chính hắn trước suy xét. Hắn đối Lâm Hoài Ngọc giáo dục phương thức chính là làm chính hắn nhiều tự hỏi. Đúng rồi, ngày mai ngươi bá mẫu mang ngươi cùng Tiểu Đại Ngọc tiến cung. Tiến cung, Lâm Hoài Ngọc bị lời này kinh tới rồi. Bá mẫu mang ta cùng muội muội tiến cung làm cái gì? Ngày mai Hoàng hậu nương nương ở trong cung triệu khai ngắm hoa yến. Mời không ít mệnh phụ nhóm tham gia. Diệp Văn Phú nói, Hoàng hậu nương nương tự mình hạ lệnh, làm ngươi bá mẫu mang theo ngươi cùng Tiểu Đại Ngọc đi tham gia. A, Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt khiếp sợ. Hoàng hậu nương nương biết ta cùng muội muội. Tống Tu Văn ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới quá ngươi. Diệp Văn Phú tiếp tục nói, ngươi cùng Tiểu Đại Ngọc hôm nay liền không cần hồi Vinh Quốc phủ. Ngày mai sáng sớm liền cùng ngươi bá mẫu tiến cung. Quảng cáo, cách chương.